Tạo hóa chi môn, chương 1073, ý tứ của Niệm Yên, góc truyện audio.com, Ninh Thành thấy 9 tên đan sư còn lại đều mặt lộ không giải thích được, dường như không nghĩ ra Khổng Liên Ba tại sao muốn ra cái đề mục này, trong lòng nhất thời cảm khái không thôi. Nhìn những thứ này đan sư dáng vẻ, liền biết những thứ này tiến vào top 10 đan sư đều biết Càn Nguyên Thiên Đan không có khả năng ở địa phương quy tắc không hoàn toàn luyện chế, mà hắn lại còn muốn hỏi Ti Trần Khâu Thiên. Ti Trần Khâu Thiên lại là thông qua liên tục thất bại 51 lô Càn Nguyên Thiên Đan, mới miễn cưỡng cho ra cái kết luận này. Đây là chênh lệch a, nếu mà không phải là hắn chiếm được nhìn xem Vũ Gian Thảo Mộc cơ hội, hắn còn có thể dùng đệ nhất thành tích đi đến bây giờ. Hiện tại ta đem linh thảo luyện chế Càn Nguyên Thiên Đan thần đưa đến trước mặt các vị đan sư trước kiểm lại một chút Càn Nguyên Thiên Đan thần linh thảo. Sau đó, đan đấu đàn tế xung quanh sẽ bị không gian pháp bảo khóa lại. Hết thảy đan sư ở đan đấu đàn tế, đem không cách nào cảm thụ được thiên địa quy tắc khí tức. Khổng Liên Ba nói xong, vung tay lên, một đống chồng chất thần linh thảo liền trực tiếp bị truyền tống đến trước mặt 10 tên đan sư. Ninh Thành phòng chừng một vòng này hắn thất bại rất thảm, hắn bất đắc dĩ nhìn một chút Ti Trần Khâu Thiên, Ti Trần Khâu Thiên đối với hắn gật đầu một cái tỏ vẻ cố gắng. Ninh Thành lại đem ánh mắt nhìn về phía Thiến Thiến, nếu mà không có khả năng đạt được đệ nhất địa vị của hắn sẽ không có cao như trong tưởng tượng, muốn giúp Thiến Thiến phải khó khăn nhiều. Thiến Thiến thấy Ninh Thành ánh mắt nhìn qua, đồng dạng làm một cái cổ vũ động tác. Ninh Thành gật đầu, ánh mắt lơ đãng rơi vào trên người Niệm Yên, Niệm Yên bỗng nhiên đối với Ninh Thành lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại, quay đầu đi. Ninh Thành thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt một đống thần linh thảo, lòng nói Niệm Yên đây là ý gì? Là để cho hắn không cần lo lắng. Ninh Thành cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn phỏng chừng bản thân đệ nhất có chút lơ lửng. Nhìn trước mắt một đống thần linh thảo, Ninh Thành cầm lấy trong đó Càn Nguyên đạo quả. Trong lòng suy nghĩ hẳn là thế nào luyện chế một lò Càn Nguyên thiên đan này. Dù sợ thất bại, cũng biết một điểm quá trình, ở thời điểm hắn cầm lấy Càn Nguyên quả, lại phát hiện ở dưới Càn Nguyên quả còn có một cành cây tàn mát ra nhạt yếu khiết quang, dường như bất kỳ vật gì đều không thể rơi vào trên này một cành cây này trời sinh liền là không thể dính vào bụi. Đây là vô trần chi, Ninh Thành khiếp sợ buông xuống Càn Nguyên quả cầm lên vô trần chi. Nếu mà không nhìn Vũ Gian Thảo Mộc hắn còn không biết cái gì là vô trần chi. Thế nhưng hiện tại, Ninh Thành đối với vô trần chi quá rõ. Giữa một đống thần linh thảo chân quý nhất không phải là Càn Nguyên quả cũng không phải Thái Âm Thánh quả. Mà là này một gốc cây vô trần chi. Trước đây hắn và Lục Đông Sách đấu đan thời điểm, Khổng Liên Ba liền lấy ra một loại thần linh thảo gọi là Thích Già Hoa. Thích Già Hoa rất chân quý, bởi vì đây là vô thuộc tính thần linh thảo. Vô trần chi có chút cùng loại Thích Già Hoa, so với Thích Già Hoa không biết chân quý hơn gấp bao nhiêu lần. Bởi vì vô trần chi chẳng những không có thuộc tính, hơn nữa không ẩn chứa bất luận cái gì quy tắc. Đây còn chưa phải là chủ yếu là nếu mà đạt được loại này linh vật có thể bằng vào tự thân đạo vận khí tức một lần nữa đào tạo vô trần chi, để cho. Góc truyện audio.com, vô trần chi bản thân chính bản thân có thuộc tính quy tắc đạo vận cần. Càn Nguyên Thiên Đan phương pháp luyện đan vốn là không có vô trần chi, trong đan đấu ở Càn Nguyên Thiên Đan phương pháp luyện đan gia nhập vô trần chi, chẳng lẽ là vì để cho đan sư chính bản thân đào tạo thiên địa quy tắc Càn Nguyên Thiên Đan cần. Sau đó đem mấy ngày này mà quy tắc đạo vận gia nhập vào Càn Nguyên Thiên Đan. Nhất định là như vậy, nếu không, Càn Nguyên Thiên Đan thế nào luyện chế? Nói như vậy đệ nhất và đợt thứ hai thi đấu đều cũng có mục đích đào tạo Đàm Hoa Bán Hiện, chỉ là vì vòng thứ ba đan đấu đặt nền móng mà thôi. Nếu như ngay cả Đàm Hoa Bán Hiện đều không thể đào tạo đi ra tham gia vòng thứ ba thi đấu cũng là lãng phí vô trần chi. Bởi vì vô trần chi đào tạo so với Đàm Hoa Bán Hiện phức tạp hơn, Đàm Hoa Bán Hiện chỉ cần dùng thuộc tính quy tắc đạo vận đi tư nhuận đào tạo liền tốt rồi. Mà vô trần chi cũng là căn cứ mọi người đại đạo quy tắc có thể đào tạo ra ẩn chứa bất đồng thuộc tính quy tắc thần linh thảo. Đây chẳng những muốn người đào tạo dung nhập tự thân thuộc tính quy tắc đạo vận còn phải đem loại này thuộc tính quy tắc đạo vận chuyển hóa thành vô trần chi có thuộc tính quy tắc. Nói đơn giản một chút, vô trần chi thật giống như một tờ trống giấy, ngươi có thể căn cứ đào tạo thủ đoạn vẽ lên thiên địa thuộc tính quy tắc ngươi cần. Vô trần chi còn có một cái đặc tính, đây chính là có thể trong thời gian ngắn tồn trữ các loại thiên địa quy tắc đạo vận. Vòng thứ ba thì ra là như vậy một hồi chuyện, Ninh Thành hơi thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng âm thầm kính phục tổ chức phương quyết đoán, có thể một lần xuất ra nhiều như vậy vô trần chi. Dùng năng lực của hắn muốn dùng vô trần chi đào tạo ra bản thân cần thuộc tính quy tắc đạo vận còn có chút khó khăn, đây là bởi vì tu vi của hắn hữu hạn. Bất quá Vô Trần chi cho hắn một cái mới ý nghĩ, Càn Nguyên Thiên Đan hắn luyện chế qua, về phần Càn Nguyên Thiên Đan vì sao yêu cầu địa phương thiên địa quy tắc đầy đủ hết, hắn cũng biết. Đạo nguyên cảnh giới cùng hóa đạo cảnh giới hoàn toàn là hai việc khác nhau, vượt qua cấp độ. Càn Nguyên Thiên Đan là để cho hóa đạo thánh đế cảm ngộ đạo nguyên cảnh giới quy tắc đạo đan, đối với thiên địa quy tắc yêu cầu tự nhiên rất nhỏ hơi. Hắn không cách nào dùng Vô Trần Chi đào tạo đi ra Càn Nguyên Thiên Đan cần thiên địa quy tắc đạo vận, nhưng có thể dùng Vô Trần Chi làm dung môi, lợi dụng bản thân quy nhất đạo, ở trong bản thân lò luyện đan bố trí một cái nhỏ thiên địa quy tắc không gian. Chỉ cần thiên địa này không gian ẩn chứa các loại thiên địa thuộc tính quy tắc, hắn liền có khả năng luyện chế ra Càn Nguyên Thiên Đan. Đối với người khác mà nói, làm được điểm này khả năng so với đào tạo ẩn chứa thiên địa quy tắc đạo vận Vô Trần Chi gian nan gấp mấy lần, mà hắn lại không tồn tại loại tình huống này. Hắn Huyền Hoàng Châu vốn chính là chí cao quy tắc thế giới, tu luyện Huyền Hoàng vô tướng đến nay, hắn đối với thiên địa quy tắc nắm trong tay phải hơn xa với bình thường chứng đạo thánh đế. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể bằng vào nửa tầm A Hàm vô tắc quả lĩnh ngộ được phá tắc thần thông. Còn có chính là thức hải của hắn cường đại, đủ để cho hắn làm được điểm này. Có rồi phương án luyện chế, Ninh Thành trong lòng đại định, hắn lần thứ hai ngẩng đầu quét một cái xung quanh, những thứ này đan sư tham gia. Cốc truyện audio.com, vòng thứ ba đan đấu quả nhiên đều có chút sầu mi khổ kiểm. Coi như là biết Vô Trần Chi tác dụng muốn lợi dụng cũng không phải chuyện dễ dàng. Rất nhanh Ninh Thành lại thấy dưới đàn tế xa xa Niệm Yên đang lắc đầu rất nhỏ đối với hắn. Không đúng, đây không phải là ý tứ an ủi hắn không cần lo lắng. Nếu mà an ủi hắn, sẽ không liên tục hai lần đối với hắn lắc đầu. Đối với thực lực của Niệm Yên, còn có nàng đối với tu đạo cái loại này phong khinh vân đạm, Ninh Thành là phi thường kính phục. Mặc dù hắn cùng Niệm Yên tiếp xúc không lâu, nhưng trước Niệm Yên chỉ là một phen truyền âm, khiến cho hắn hoàn toàn từ ngõ cụt đi tới. Có thể nói Niệm Yên cái loại này bình thản, đối với đạo đọc cảm ngộ và nắm chặt tuyệt đối là sáp nhập vào trong thiên địa. Niệm Yên lẽ nào đây là đang khuyên hắn đừng tham gia vòng thứ ba? Đúng rồi, người khác đều chỉ có thể thông qua đào tạo Vô Trần Chi, để cho ngoài bản thân Càn Nguyên Thiên Đan thiên địa quy tắc đến luyện đan, mà hắn lại có thể dùng Vô Trần Chi làm dung môi bố trí thiên địa quy tắc không gian. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn đối với thiên địa quy tắc đạo vận nắm trong tay hơn xa với người khác. Hắn vì sao có thể làm được điểm này? Bởi vì Huyền Hoàng Châu A, vô luận chính bản thân đoán đúng hay không, Ninh Thành đều hiểu Niệm Yên ý tứ. Hắn không biết Niệm Yên là như thế nào nhìn ra hắn và người khác bất đồng, nhưng hắn nhất thiết phải cẩn thận một chút. Mộc thuộc tính cực phẩm thần linh mạch còn có hỗn nguyên đạo quả cho dù tốt cũng không tốt như cái mạng nhỏ của hắn. Nếu như không có nghi vấn ta sẽ phong tỏa đan đấu đàn tế, vòng thứ ba đan đấu liền đem bắt đầu rồi, vòng thứ ba tỷ đấu thời gian là 6 tháng. Trong lúc đan đạo môn sẽ mở ra đại đạo cảm ngộ linh đạo trận, bằng hữu đang quan sát đan đấu, có thể một bên xem xét đan đấu, một bên cảm ngộ đan đạo môn đại đạo đạo vận. Khổng Liên Ba ở trên đan đấu đàn tế cao giọng nói. Lời của Khổng Liên Ba đưa tới từng trận hoan hô, rất nhiều người tới nơi này tham gia đan đấu chính là ôm vạn nhất đan đạo cửa mở khải linh đạo trận mục đích mà đến. 6 tháng thời gian, đối với tu sĩ mà nói, vốn là tính không được bao lâu. Nếu là có thể ở đan đạo môn linh đạo trận dưới cảm ngộ đại đạo đạo vận, vậy càng là tha thiết ước mơ sự tình. Đan đạo môn linh đạo trận có vô số đan đạo đạo vận ngưng tụ mà thành, một khi linh đạo trận mở ra tu sĩ ở trong đó chẳng những có thể rõ ràng bản thân đại đạo đạo vận cùng thần thông của mình đạo vận còn có thể cảm ngộ đến cái khác quy tắc thần thông. Ninh Thành đứng lên ôm quyền nói, xin hỏi lỗ hội chủ, vòng thứ ba tỷ đấu sau khi thất bại có thể đi ra sớm không? Khổng Liên Ba lắc đầu, điều này không được, nhất thiết phải chờ hết thảy đan sư đều tỷ đấu sau khi kết thúc mới có thể đi ra. Ninh Thành làm ra một cái cảm thán biểu tình nói, không dối gạt lỗ hội chủ ta đã từng ở trong không gian vô quy tắc luyện chế đếm rõ số lượng 10 lô Càn Nguyên Thiên Đan, bất quá đều không ngoại lệ, đều thất bại. Về sau ta cũng nhận được một gốc cây Vô Trần Chi, kết quả vẫn là thất bại. Cho nên này vòng thứ ba ta nhất định sẽ thất bại, cùng với lãng phí thần linh thảo, còn không bằng sớm chịu thua. Nói xong, Ninh Thành đối với Khổng Liên Ba lần thứ hai ôm quyền, sau đó rời khỏi đan đấu đàn tế. Khổng Liên Ba cũng thật không ngờ Ninh Thành sẽ rời khỏi vòng thứ ba đan. Cốc truyện audio.com, đấu chẳng những là Khổng Liên Ba thật không ngờ, coi như là còn lại đan sư và khán giả cũng thật không ngờ. Mặc dù Ti Trần Khâu Thiên biết Ninh Thành tuyệt đối không có luyện chế đếm rõ số lượng 10 lô Càn Nguyên Thiên Đan, hắn cũng không có nói bất luận cái gì nói, chỉ là làm ra một loại tiếc nuối biểu tình. khởi xướng đan đấu Mục Tả Tiêu khẽ nhíu mày, Ninh Thành là người tốt nhất hắn nhìn ra, tiếc nuối duy nhất là Ninh Thành tu vi thật sự là quá thấp. Này đạo thứ ba đề với hắn mà nói thật có chút gian nan, Ninh Thành rời khỏi cũng không khó khăn hiểu. Đáng tiếc đạo thứ ba đề này không phải là hắn ra, là sư phụ hắn ra. Lúc đó sư phụ hắn đã từng nói, nếu mà đạo đề thứ hai không ai có thể luyện chế ra hơn hẳn đủ 8 loại thuộc tính quy tắc đạo vận thiên địa đàm hoa đan, vậy thì ra đề thứ ba. Ở dưới vô quy tắc luyện chế càn nguyên thiên đan này, khỏi ra cho rồi, cứ dựa theo hắn ra đề mục trước. Hiện tại cũng là có người luyện chế được 9 loại thuộc tính quy tắc thiên địa đàm hoa đan, thế nhưng người này luyện đan căn bản cũng không tham gia vòng thứ ba thi đấu. Trên thực tế để cho một cái dục đạo thánh đế đi đào tạo ẩn chứa thiên địa quy tắc vô trần chi, đây là ép buộc một phần. Nguồn truyện, TRUIENII, Mục Tả Tiêu thở dài, rời khỏi liền rời khỏi sao. Ninh Thành này đến lúc đó phải thật tốt cùng hắn tâm sự. Thấy Khổng Liên Bà ánh mắt nhìn qua, Mục Tả Tiêu gật gật đầu nói, Ninh Thành đan sư bỏ cuộc tiếp tục tranh tài. Thấy Khổng Liên Bà không có ngăn cản chính bản thân rời khỏi thi đấu, Ninh Thành trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Tính mục đích mạnh như vậy đan đấu, không tham gia cũng tốt. May là Niệm Yên nhắc nhở, nếu như không có lời của Niệm Yên, hắn nhất định sẽ tham gia vòng thứ ba luyện chế càn nguyên thiên đan, cuối cùng nói không chừng vẫn có thể thành công. Ninh Thành vừa mới ngồi xuống, bên tai của hắn liền truyền đến Niệm Yên truyền âm, ta đi trước ngươi nếu có thời gian rảnh mà nói, có thể ở một lúc lâu sau rời đi, sau đó đi Thiền Vân Sơn Trang ngồi một chút. Ninh Thành không có truyền âm trở lại, hắn quyết định tin tưởng Niệm Yên. Vô luận như thế nào, Niệm Yên cũng không phải hạng phụ nữ tầm thường. Cách chương.